Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đừng hỏi. Nghẹn lấy, Psylocke để cho Bruce hạ lệnh tạm dừng khu vực phụ cận sở hữu khai thác nhiệm vụ. Đồng thời đem này một khu vực cho quy hoạch, hạ lệnh để cho các người chơi không có việc gì không nên tới gần. Tại địa hạ thành trong phạm vi, Psylocke trực tiếp mệnh lệnh đối với những thứ này thế giới khác các người chơi vẫn rất có hiệu quả. Đối với các người chơi mà nói, loại cảm giác đó thật giống như này một khu vực đột nhiên xuất hiện không khí tường đồng dạng. Bọn họ bản năng tự chủ liền không muốn đi tới gần. Nicola cảm tạ Psylocke thịnh tình chiêu đãi, sau đó mang theo chính mình thương đội tiến nhập tân móc ra không gian. Bắt đầu tu chỉnh nghỉ ngơi, các người chơi mặc dù đối với này một chi đến từ Winterfell thương đội tràn ngập hiếu kỳ. Thế nhưng Nicola thương đội hoạt động khu vực đã bị Psylocke hạn chế. Những cái kia các người chơi cho dù đến muốn đi vây xem cũng không có biện pháp tiến vào a. Psylocke dàn xếp tốt Nicola bọn họ, liền chính mình đi an bài nhân viên truyền đạt khai thác kim tinh quáng nhiệm vụ. Sau đó bắt đầu chế tác hoạt động hối đoái ban thưởng bố cáo bài. Không bao lâu, Psylocke ngay tại đem bố cáo bài cho làm tốt. Sau đó liền đi theo Nicola, nhờ cậy Nicola đưa hắn chọn lựa kia mấy dạng tiểu thương phẩm cho lấy ra. Như cửa hàng trong mua bán thương phẩm đồng dạng bày ở cửa gian phòng. Đồng thời dựa theo lúc trước đã nói giá cả, tại bọn hắn dừng lại vĩnh hằng quốc độ thời gian. Cùng địa hạ thành thế giới khác, các người chơi dùng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành giao dịch. Psylocke trả lại nhắc lại một chút có quan hệ với lúc trước ký hiệp nghị nội dung. Cũng dặn dò có quan hệ với ma thạch bất kỳ chủ đề trực tiếp cùng mình thảo luận đều có thể. Đối với ở dưới đất thành tôi tờ nhóm bất kỳ cổ quái hoặc là trái với thưởng thức vấn đề đều không cần quá nhiều để ý tới. Về phần lý do, Psylocke thì dùng, bọn họ từ nhỏ đi qua đặc thù huấn luyện. Phương diện này có thể có chút khuyết thiếu thưởng thức. Tùy tiện lừa gạt, Nicola tự nhiên là không tin bộ dạng như vậy lý do thoái thác. Thế nhưng vô luận dạng nào, đối với Psylocke theo như lời yêu cầu, hắn cũng sẽ đáp ứng. Trung quy còn muốn lấy cùng vị này hư hư thực thực thân phận tôn quý ác ma lĩnh chủ làm sâu sắc cảm tình nha, cùng Nicola thương nghị chấm dứt. Thương đội rất nhanh đem từng kiện thương phẩm bày ra. Còn dùng lên bàn bố, cái giá đỡ đều tỉ mỉ bố trí một chút. Nhìn qua giống như là cái nào đó tại dã ngoại chi lên ngày lễ quầy bán quà vặt đồng dạng. Mà ở thương đội bận việc lấy thời điểm, Psylocke cũng đem chuẩn bị cho tốt bố cáo bài tại thương đội khu nghỉ ngơi môn khẩu trên đất trống. Dựng lên, hoạt động thông cáo, Winterfell thương đội hoạt động, đến từ Winterfell hấp huyết quỷ nam tước Nicola, xuất lĩnh lấy hắn thương đội, sẽ tại Vĩnh Hằng quốc độ ngắn ngủi dừng lại 3 ngày. Vì cảm tạ Psylocke lĩnh chủ hùng hồn chiêu đãi, hấp huyết quỷ nam tước quyết định lấy ra một ít chân quý thương phẩm cùng Vĩnh Hằng quốc độ các con dân tiến hành giao dịch. Thế nhưng xin chú ý, hấp huyết quỷ nam tước đối với kim loại tiền tệ cũng không có hứng thú. Hắn đối với một ít dã thú tài liệu cảm thấy hứng thú. Hối đoái vật phẩm, mùa đông nón mặt trời. Vật phẩm nói rõ, đến từ Winterfell thợ may phù nón mặt trời. Có thể tại mùa đông vật che chắn dương quang. Tại Winterfell là tương đối được hoan nghênh thương phẩm. Chỉ vẹn vẹn có trang trí tác dụng hối đoái điều kiện. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, hối đoái vật phẩm, đạt tới 50 đơn vị trọng lượng chân nhện, nhền nhện thịt, khủng lang da, sát nhân đằng da tài liệu có thể hối đoái, đạt tới 5 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể hối đoái số lượng 50, đổi hết thôi. Goblin dùng áo bành tô. Vật phẩm nói rõ, đến từ Winterfell thợ may phố Goblin dùng áo bành tô. chỉ có tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng Goblin mới có thể sử dụng. Tượng trưng cho quản gia địa vị, chỉ vẹn vẹn có trang trí tác dụng hối đoái điều kiện. Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, hối đoái vật phẩm, đạt tới 80 đơn vị trọng lượng chân nhện, nhền nhện thịt, khủng lang da, sát nhân đằng da tài liệu có thể hối đoái, đạt tới 8 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể hối đoái số lượng. 10. Đổi hết thôi, Winterfell kinh công đoàn kiếm, bạch sắc phổ thông trang bị, lực công kích, 0 đến 15 trọng lượng, 12 bền, 10 rèn đúc người, Winterfell, không muốn lộ ra tính danh thợ rèn vật phẩm nói rõ. Winterfell nội thành thường thấy nhất chế thức vũ khí, lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành, so với Vĩnh Hằng Quốc độ không chui đoàn kiếm, gia tăng cán cây gỗ, cho nên lực công kích sâu sắc đề thăng hối đoái điều kiện. Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, danh vọng trị số đạt tới 10.000, hối đoái vật phẩm, đạt tới 300 đơn vị trọng lượng chân nhện, nhền nhện thịt, khủng lang da, sát nhân đằng da tài liệu có thể hối đoái, đạt tới 30 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể hối đoái số lượng. 10. Đổi hết thôi, Winterfell đoàn cung, bạch sắc phổ thông trang bị, công kích từ xa lực, 0-10 cận chiến công kích, 0-3 công kích cự ly, 100m trọng lượng, 8 bền, 10 người chế tạo, Winterfell, không muốn lộ ra tính danh thợ mộc vật phẩm nói rõ. Winterfell nội thành thường thấy nhất chế thức vũ khí, lợi dụng lòng đất gỗ thông cùng đặc thù nhào nặn chế tơ nhện chế tác mà thành hối đoái điều kiện. Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, danh vọng trị số đạt tới 10.000, hối đoái vật phẩm, đạt tới 500 đơn vị trọng lượng chân nhện, nhền nhện thịt, khủng lang da, sát nhân đằng da tài liệu có thể hối đoái, đạt tới 50 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể hối đoái số lượng. 10. Đổi hết thôi, bao bố nhỏ, bạch sắc phổ thông trang bị, trọng lượng, 0.1 bền, 10 dung lượng, 20 đơn vị trọng lượng vật phẩm nói rõ, sản tự Winterfell thợ may chi thủ, thích hợp hàng ngày thu thập dùng bao bố nhỏ, dung lượng cũng không lớn, thế nhưng có chút ít còn hơn không hối đoái điều kiện. Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, danh vọng trị số đạt tới 10.000, hối đoái vật phẩm, đạt tới 100 đơn vị trọng lượng chân nhện, nhền nhện thịt, khủng lang da, sát nhân đằng da tài liệu có thể hối đoái, đạt tới 10 đơn vị trọng lượng tơ nhện có thể hối đoái số lượng. 20. Đổi hết thôi, đang hoạt động bố cáo bài, tổng cộng cũng chính là mùa đông nón mặt trời, Goblin dùng áo bành tô, Winterfell kinh công đoàn kiếm, Winterfell đoàn cung, bao bố nhỏ, này vật trang bị có thể hối đoái, mà sở dĩ chọn lựa này 5 món, cũng là bởi vì giá cả cùng thực dụng tính duyên cớ. Trong thương đội tuy trả lại có rất nhiều cái khác tiện nghi vật phẩm, đại sự đối với các người chơi mà nói cũng không thích hợp. Ví dụ như trang trí dùng đế đèn ngọn nến, chén đĩa dao nĩa, đối với những cái kia Goblin mà nói, cây vốn là không có gì dùng à, mà này 5 món trang bị cũng là tại Bruce theo đề nghị tuyển ra. Về phần những vật khác, hoặc là quá đắt, dựa vào những cơ sở này tài liệu không có khả năng tại trong 3 ngày hối đoái đến. Hoặc là chính là thực dụng tính không mạnh, gân gà vật phẩm trang sức, hoặc là không thích hợp Goblin sử dụng, Psylocke cũng lại không có nhiều tốn thời gian đi chọn lựa. Nicola không rõ Psylocke vì sao phải tốn thời gian chế tác bộ dạng như vậy bố cáo bài. Hơn nữa phía trên con số, danh xưng cái gì, là tại chỉ chính mình thương phẩm sao? Nicola đó là một bụng vấn đề. Thế nhưng trong hiệp nghị đệ ngũ điều quy định, nếu như đối với Địa Hạ Thành có vấn đề gì, đừng hỏi, thỉnh nghẹn lấy, Đường Nicola đầy mình nghi vấn thời điểm, các người chơi cũng đã chú ý tới Psylocke đã thu xếp một cái bố cáo bài tại thương đội nơi trú quân. Môn khẩu, tất cả đều rầm rầm vây qua. Nguyên bản Nicola cho rằng những cái này goblin nhóm sẽ cùng chính mình đồng dạng đầy mình nghi vấn. Kia nghĩ đến trước mắt những cái này vây xem qua goblin nhóm xem hết bố cáo bài về sau lập tức liền. Ầm ầm ngoát lên, khai mở tổ, khai mở tổ, bản thân thâm niên MT. Ba lần nhền nhện sao huyết nhập khẩu kinh nghiệm. Tối cao ghi lại một người chống đỡ hai cái lòng đất nhền nhện. Tới phó thản, để chứa đựng chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Kỹ thuật thuần thục ba phát ra. ROLL đoàn kim đoàn cũng có thể. Lập tức xuất phát, ngoặc kép, MT, chủ thản, phụ trách chủ yếu hấp dẫn cừu hận người. ROLL đoàn, đổ xúc sắc phân phối trang bị, thu tơ nhện, giá cao thu tơ nhện, thu hết thảy tài liệu. Có tốc độ mang giá gọi ta là nhân dân tệ, sao tiền, tiền đồng đều chơi được dễ dàng. Ai danh vọng soát đến đủ một vạn có một chút cấp 2. Giúp ta đổi bao bố nhỏ. Ta có tài liệu, phí vất vả 1.000 hoặc 100 tiền đồng. Trước tiên có thể tiền. Chiêu 4 cái tay chân. 100 tiền đồng 1 giờ. Ít nhất ngũ tiểu thì khai mở soát. Có hay không tay chân a? Có hay không tay chân a? Ta có thể thản có thể phát ra. Xem như suất ba lô. Ta thật là nhớ muốn a. Bản thân cần PT, thuần thục phát ra, không thể đương thản, không có kia lá gan. WAAAAAAA. Thảo, các người có thể hay không khác hô lớn tiếng như vậy? Ta đặc biệt sao chơi cái game ảo đều muốn bị các ngươi biến tướng soát bình. Tại Nicola trước mắt, nguyên bản an an tĩnh tĩnh đang nhìn bố cáo bài goblin nhóm. Nhất thời liền oanh một chút bếp, trừ một ít sóng goblin cất bước liền hướng phía cùng một cái phương hướng chạy. Còn lại sinh hạ tới goblin, kia giọng liền cùng liêu mạc đồng dạng gào thét, dắt cái cổ hô. Sợ mình thanh âm đừng đừng người thấp, mà còn đều tại hô Nicola căn bản không có biện pháp lý giải lời. Bọn họ đang nói cái gì a? Psylocke kia đã đối với những thứ này các người chơi loại này tự phát tụ họp chúng tổ đội mậu dịch. Hành vi tập mãi thành thói quen, cũng không có ý định cùng Nicola giải thích cái gì, dù sao hai người bọn họ có khế ước trên tay. Nicola muốn tuân thủ khế ước, không thể đi hỏi có quan hệ với địa hạ thành bất kỳ nghi vấn nào. Xem không hiểu nghẹn lấy chính là. Psylocke còn muốn vội vàng đi chính thức diễn đàn nhìn xem các người chơi đối với Winterfell thương. Đội hoạt động tiếng vọng như thế nào? Những cái kia ngu ngốc điều thế giới khác bạn trên mạng không thể so với người hấp huyết quỷ nam. Tước có ý tứ nhiều. Psylocke động viên một fan Nicola, liền phối hợp đi, chỉ để lại Nicola một người sững sờ nhìn xem thế giới khác các người chơi. Mà Nicola cũng không có ngẩn người quá lâu, bởi vì rất nhanh liền có một cái trên đỉnh đầu đỡ đòn. Mưa trà, hai cái lục sắc chữ Hán goblin xuất hiện ở trước mặt hắn. Đương nhiên, mưa trà, hai cái chữ Hán, Nicola cũng không nhận ra. Tại hắn xem ra giống một loại có quy luật ký hiệu. Hắn lại không giống Psylocke. Thông qua địa hạ thành hạch tâm liên thông thế giới khác mạng lưới học tập ngôn ngữ văn tự. Làm sao có thể hội nhận thức chữ Hán nha. Đầu đội lên, mưa trà, goblin nhút nhát e lệ nói. Ta đổi một cái bao bố nhỏ. Trong tay trả lại cầm lấy 10 đơn vị tơ nhện, mà ở mưa trà sau lưng. Là một cái đầu đỡ đòn. Arthur, hai chữ goblin. Nicola vừa mới còn chứng kiến cái kia. Arthur lấy ra một bó lớn tiền đồng giao cho mưa trà. Mà Arthur cũng chính là vừa rồi hô tìm người giúp hắn mua bao bố nhỏ người kia. Mưa trà trả lại như cầm đến bảo bối đồng dạng đem tiền đồng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Nicola thực đều nhanh lượn quanh hồ đồ, hoàn toàn không rõ trước mắt mình đến cùng tại phát sinh cái gì. Loại cảm giác đó thật giống như nhìn xem một đám goblin nổi điên đồng dạng đang đùa qua mọi nhà trò chơi, mà còn nói qua một đống lớn nghe không hiểu danh từ. Còn có cầm lấy cùng cặn bã đồng dạng tiền đồng đang điên cuồng tiến hành giao dịch. Mấu chốt là những cái kia tiền đồng tại một ít goblin trong mắt vậy cùng ma thạch đồng dạng chân quý, giống như địa hạ thành đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nico nghi vấn đều nhanh bảo thể, nhưng hắn không thể hỏi, bởi vì cùng Psylocke lĩnh chủ hiệp nghị đệ ngũ mảnh đừng hỏi. Nghẹn lấy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.